Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, khách quý. Cái kia được bao nhiêu tiền một cân? Giữa trưa Phi Tuyết Trấn đỉnh đầu, mặt trời gay gắt còn như liệt hỏa, giống như nóng bức. Trong không khí tràn ngập sóng nhiệt, để người đi trên đường không thở nổi. Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ đỉnh đầu khăn lụa, mang theo Tôn Tiểu Sơn vội vã đi vào lên cao trước lầu. Ba vị hồi đến rồi, còn không có vào cửa. Cửa đứng thẳng làm gã sai vặt Lý Tiểu Tứ vội vàng tiến lên bắt chuyện. Mấy ngày nay, hắn nhưng là không hiếm thấy hai cái này nữ nhân thần bí cùng người đánh nhau. Mà lại hung tàn trình độ liền hắn nam nhân này nhớ tới đều sau lưng phát lạnh. Cho nên, tuy nhiên ba người ở chỉ là rất phổ thông gian phòng. Thậm chí tại chi tiêu mặt trên còn có chút túng quẫn dấu hiệu. Nhưng hắn lại không dám chút nào đắc tội đối phương. Vạn nhất vì một chút chuyện nhỏ trêu người ta không cao hứng. Két cho ngươi đến một đao. Phốc cho ngươi đến một kiếm. Vậy coi như gặp tai bay vạ gió. Quan phủ có lẽ quản. Nhưng có thể quản được người ta những thứ này đi tới đi lui. Cầm đao làm kiếm đám côn đồ. Cuối cùng, kết quả tốt nhất. Chính là người ta hảo tâm trực tiếp cho ngươi mấy lượng bạc. Ý tứ một chút. Vậy liền xong việc nhi. Ti nói cho bồi thường tiền. Có thể thật vất vả cưới tới Triệu quả phụ. Chắc chắn sẽ không vì chính mình thủ tiết. Muốn không cũng sẽ không tại trượng phu chết sau nửa tháng thì gả cho mình. Người ta khẳng định là cầm lấy bạc lại tìm cái tiểu tướng công qua hạnh phúc cuộc sống tạm bợ đi. Mẹ của mình xuống tràng. Khẳng định là nhi tử không có. Tiền cũng mất. Chỉ có thể đi bên ngoài ăn xin mà sống. Nghĩ tới đây. Lý Tiểu Tứ tâm thì một nắm chặt đau, ta muốn mỉm cười. Đúng, nàng không có thể giết ta. Ta đều mỉm cười. Chỉ cần các nàng bên kia cần cái gì, ta đều sớm chuẩn bị cho hắn tốt. Vậy các nàng thì sẽ không tức giận. Đúng, làm như vậy. Vì lão nương, ta cũng không thể đem tiểu mạng mất. Ngay tại Lý Tiểu Tứ ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình nhất định muốn phục vụ chu đáo thời. Điểm. Đột nhiên nghe được có người để hắn, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng lui lại mấy bước, một mặt kinh hoàng nói, khác, đừng giết ta vừa mới thật mỉm cười, thật, hắn liền nói liền lui, từ ở sau lưng là môn, cho nên rất nhanh liền không có đường lui, Mộ Dung Phi Yến mang theo đao, chậm rãi hướng hắn đi tới, tràn đầy ánh mắt nghi hoặc nhìn mình chằm chằm, xong. Nàng không tin, làm sao bây giờ a? Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Tứ phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, sau đó dùng lực hướng Mộ Dung Phi Yến dập đầu, trong miệng nói ra, đại hiệp, tha cho ta đi, ta thật mỉm cười, ta phục vụ thẳng chu đáo. Những ngày gần đây, ta mỗi ngày đều len lén để người ta cấp cao trong phòng ướp lạnh nước ô mai, đổi thành nước sôi để nguội. Sau đó lại đem các ngươi nước sôi để nguội đổi thành ướp lạnh nước ô mai. Nhiều lần đều hơi kém để người ta nhìn thấu. Ta nói hết lời. Xưng nước sôi để nguội hữu ích khỏe mạnh. Ướp lạnh nước ô mai uống nhiều quá thương tổn dạ dày, chờ một chút lý do mới xem như lừa gạt. Vì chính là để hai vị có xem như ở nhà cảm giác. Ngươi nói ta dễ dàng mà. Van cầu ngươi, đừng giết ta. Ta muốn là chết. Nhà ta cái kia tâm địa ác độc quả phụ, khẳng định sẽ không muốn ta nương. Mẹ ta là cái người mù, cho dù ăn xin, cũng không có địa phương lấy a. Chấm ngoặc kép, ngay tại Lý Tiểu Tứ liều mạng dập đầu thời điểm, Tôn Tiểu Sơn đi vào trước mặt, ngăn tại Mộ Dung Phi Yến phía trước. Một tay lấy hắn nắm chặt lên, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Không ai giết ngươi, là để ngươi chuẩn bị một chút ướp lạnh nước ô mai. Sau khi nói xong, Tôn Tiểu Sơn còn cùng cái tiểu đại nhân giống như vỗ vỗ Lý Tiểu Tứ bả vai. Lý Tiểu Tứ ngừng lại, nghi ngờ nhìn một chút Tiểu Sơn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn vóc dáng còn cao hơn hắn Mộ Dung Phi Yến. Không giết ta, Mộ Dung Phi Yến không để ý tới hắn. Đối dạng này không có một chút nam nhân khí khái người. Mộ Dung Phi Yến có loại đánh tâm nhãn bên trong khinh bỉ. Tôn Tiểu Sơn lại không dạng này, vẫn như cũ rất ôn hòa vỗ bờ vai của hắn nói ra. Không ai muốn giết ngươi. Thật không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá chiếu cố chúng ta. Ha ha, quả nhiên là hảo huynh đệ. Thế nào, hôm nay còn có thể giúp tiểu đệ làm chút tới sao? Có thể, vậy quá có thể, nhất định phải có thể a. Ba vị khách quý chờ lấy a. Kỳ thực cái này sớm thì chuẩn bị xong. Các ngươi lên trước lầu rửa cái mặt, ta lập tức cho các ngươi đưa qua. Thấy đối phương quả nhiên không có giết chết chính mình ý tứ. Tôn Tiểu Sơn thậm chí còn cùng chính mình xưng huynh gọi đệ. Mặc dù mình có chút không dám thuận cán nhi bò, nhưng quan hệ này dù sao thân cận không ít. Cho nên, Lý Tiểu Tư cũng là phi thường vui vẻ. Vỗ bộ ngực hướng so với hắn nhỏ rất nhiều Tôn Tiểu Sơn nói ra. Gặp Lý Tiểu Tứ mặt mày hớn hở rời đi. Ba người cũng dọc theo thang lầu đi vào lầu hai gian phòng. Hì hì, nghĩ không ra Tiểu Sơn ngươi còn thật có một bộ. Lập tức đem hắn bệnh chữa lành. Vừa vào cửa, Cam Tiểu Vũ thì vừa cười vừa nói. Hắn không có bệnh, mặc dù có, đó cũng là tự ti cùng kinh hãi đi. Tôn Tiểu Sơn tâm tình cũng không cao. Chỉ thấy hắn thì thào nói ra. Mà lại cũng không phải đối với hắn có một bộ. Kỳ thực sự không có gặp phải các ngươi trước đó. Ta cùng ca ca qua thời gian liền hắn cũng không bằng. Khi đó, ta cũng vô cùng tự ti cùng sợ hãi. Tổng sợ chọc tới một số cao nhân. Bị người tự dưng giết đi. Những tháng ngày đó, loại kia chú ý cẩn thận. Loại kia mạc danh kỳ diệu lo lắng hãi hùng. Không có người đã trải qua. Thật vô cùng khó trải nghiệm. Cho nên, nhìn đến cái kia dạng, ta liền nghĩ tới ta cùng ca ca. Tự nhiên cũng đã biết hắn cần nhất là cái gì. Nhìn đến Tôn Tiểu Sơn tâm tình xa xút, Mộ Dung Phi Yến đi tới vuốt vuốt đầu của hắn. Kỳ thực tất cả mọi người có người khác không biết chuyện thương tâm. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi nỗ lực, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tôn Tiểu Sơn ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Phi Yến, rất nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó một cái lắc mình né tránh ngọc thủ của nàng. Không phải đã nói không vò đầu mà. Hì hì, ai để ngươi là cái thằng nhóc con đâu. Cam Tiểu Vũ cười nói. Được rồi, nói chính sự đi. Tiểu Sơn ngươi xác định vừa mới nhìn đến chính là người của Lâm gia. Không sai được, khẳng định là bọn họ. Ta biết cái kia gọi Lâm Vận người. Hắn là Lâm gia tam thiếu gia. Nghe nói không chỉ có là luyện khí tầng 3 tu vi. Hơn nữa còn thủ đoạn độc ác. Bọn họ lần này lặng lẽ đi tiệm mì. Khẳng định có âm mưu gì. Tôn Tiểu Sơn mở miệng nói ra. Cái kia cũng không có cách nào. Bây giờ người ta dù sao còn chưa có bắt đầu hành động. Chúng ta cũng không cách nào nhi ra tay đúng không? Có ai có thể quy định không cho người ta đi tiệm mì ăn cơm? Cam Tiểu Vũ cũng ngưng thần nói ra. Ngay tại lúc này, chỉ nghe được dưới lầu một trận ồn ào. Không cần nhìn, chuẩn là lại đánh nhau. Mộ Dung Phi Yến cười khổ lắc đầu. Quả nhiên là cây to đón gió. Trầm phủ Mỹ thực nhi bắt đầu ăn thật đúng là mỹ vị. Chỉ là chiêu đến nhiều như vậy sói đói. Lại có chút khó có thể ứng phó. Tiểu thư, chúng ta đi xuống sao? Cam Tiểu Vũ hỏi. Không dùng, trước xem tình huống một chút lại nói. Nếu như bọn họ có thể ứng phó, chúng ta tự nhiên không cần ra mặt. Mộ Dung Phi Yến vừa đi về phía cửa sổ, vừa nói, tiểu thư, người thật không có ý định đi Trầm phủ nhìn xem. Phải biết, vậy trước kia thế nhưng là Amber tòa nhà. Cam Tiểu Vũ theo sát hai bộ, đuổi tới Mộ Dung Phi Yến bên người. Tò mò hỏi, hắn tòa nhà thì sao? Người đều nói lúc trước. Hiện tại chúng ta người nào cũng không nhận ra. Trực tiếp đi qua. Nói như thế nào? Mộ Dung Phi Yến liền đầu cũng không quay lại. Trực tiếp đáp lại một câu. Vậy còn không đơn giản. Trực tiếp nói cho bọn hắn nói ngươi là bọn họ tương lai thiếu phu nhân. Hừ, người nào dám không nghe? Cam Tiểu Vũ nói ra. Tương lai thiếu phu nhân. Hừ, Mộ Dung Phi Yến cười khổ một tiếng. Liền người của đối phương đều không có nhìn thấy đâu. Liền nói cái này. Nghĩ không ra ta Mộ Dung Phi Yến vậy mà cũng có một ngày như vậy. nhất định phải dựa vào nam nhân đến chống lên chàng diện. Lúc này thời điểm, bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm. Cam Tiểu Vũ hô sau khi đi vào, chỉ thấy Lý Tiểu Tứ trong tay mang theo một cái ấm nước. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa tiến đến, hướng về phía nhìn lấy hắn Tôn Tiểu Sơn gật đầu cười. Khách quý, cái này là vừa vặn trấn tốt nước ô mai, tranh thủ thời gian cho các ngài đưa tới. Vừa vặn giải giải nhiệt. Tôn Tiểu Sơn cười đi đến trước mặt, tiếp cận qua cái mũi vừa nghe, lập tức cười nói, chậc chậc, thật là đồ tốt, nghe vị này nhi đều tốt uống. Bất quá ngươi bên kia có thể ứng phó đi qua sao? Khác đến lúc đó cho ngươi chọc mầm tai vạ. Cấp, ta thân này trả tiền cũng không nhiều. Trước cho ngươi 10 văn, người ta bên kia ngươi cũng không quá mức. Miễn cho đến lúc đó xảy ra chuyện gì, ta hai ngày này có tiền lại đưa cho ngươi. Tôn Tiểu Sơn nói rất thành khẩn, mà lại trả thù lao tư thế cũng vô cùng thành thật. Cái này khiến Lý Tiểu Tứ theo trên tâm lý cảm giác thật ấm áp, rất dễ chịu. Đi qua một phen nhún nhường về sau, hắn tiếp nhận đồng tiền, cảm khái nói ra, khách quý quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a, ta ở chỗ này chờ đợi hơn 3 năm, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy giống khách quý tốt như vậy người trẻ tuổi đâu. Được rồi, ca ca khác tổng khách quý gọi ta. Khách quý cái kia được bao nhiêu tiền một cân a? Ta thì cái này 10 văn thân ra, còn đắt hơn khách đâu. Chúng ta đều là khổ huynh khó đệ, ai cũng không tổng bưng lấy. Có chuyện gì chúng ta lẫn nhau chiếu ứng, đó mới là huynh đệ chi đạo, bằng hữu gây nên. Đi, biết ngươi bận bịu, ca ca ngươi trước vội vàng đi, ta nhìn xem mặt lại đánh nhau. Khác đến thời điểm lão bản tìm không thấy ngươi, lại cái kia mắng chửi ngươi. Tôn Tiểu Sơn khách sáo một phen về sau, đem Lý Tiểu Tứ đưa ra khỏi nhà. Sau đó, hắn đem nước ô mai phân biệt đổ 2 bát, cấp Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ đưa qua, làm cho các nàng trước sau khi uống xong, chính mình mới đem còn lại non nửa bát đổ vào trong chén tỉ mỉ nhấm nháp. Hắn trước uống một hớp nhỏ, để loại kia chua chua ngọt ngọt vị đạo tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Sau đó nhắm mắt lại, để trên đầu lưỡi tất cả vị giác tất cả đều ở vào một loại buông lỏng trạng thái. Tinh tế trải nghiệm loại kia tùy ý vị đạo cọ dừa tư vị. Thẳng đến trong miệng nước ô mai biến đến phai nhạt về sau, hắn mới chậm rãi mà đem nuốt xuống. Lúc này thời điểm, hắn đem động tác của mình lại tưởng tượng thành phẩm tửu. Bất quá loại kia nhàn nhạt vị đạo, tựa hồ lại không có gì tốt hiệu quả. Hắn trầm tư một chút, trực tiếp đem nuốt xuống. Sau đó lại bưng lên bát nhấp một hớp nhỏ. Lần này hắn thật không có phẩm vị, mà chính là trực tiếp nuốt xuống. Hưởng thụ loại kia rét lạnh vào cổ họng vào bụng sảng khoái cảm giác. Tiểu thư, người nhìn Tôn Tiểu Sơn lại ở nơi đó tác quái đâu? Cam Tiểu Vũ trong lúc vô tình quay đầu thời điểm, lại phát hiện Tôn Tiểu Sơn bộ dáng, không khỏi nhỏ giọng đối Mộ Dung Phi Tuyết nói ra. Đừng quấy rầy hắn, Tiểu Sơn cũng là quá nghèo. Chưa từng có uống qua nước ô mai. Cái này mạnh mẽ uống đem, khó tránh khỏi có chút ưa thích. Lần sau chúng ta nhiều chừa cho hắn một chút chính là. Mộ Dung Phi Yến liếc mắt mắt chính nhắm mắt. Lại, một mặt hưởng thụ bộ dáng Tôn Tiểu Sơn. Không khỏi có loại muốn cười. Lại xung động muốn khóc. Cười, đó là cảnh tượng trước mắt. Khóc, thì là thân thế bất đắc dĩ. Vì chính mình, vì Tiểu Sơn. Cũng vì rất nhiều giống như bọn hắn, có tương tự thân thế cùng kinh lịch, lạ lẫm lại hoặc người quen. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.